1667, Chư Bát bị bắt. Lúc này mặc dù là Ngọc Độc Tú trí tuệ thông thiên, Càn Toàn tạo hóa có thể thôi diễn thiên địa vạn vật, nhưng cũng khó có thể suy đoán ra Đông Hải này mấy cái lao nê thu đánh chính là ý định gì. Nơi này chính là Phật gia địa bàn, lại lần đem linh cảm thái tử phong ra, cùng Phật gia làm khó dễ, đây không phải trong cầu tiêu đốt đèn sao. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở nữ tử trong khuê phòng, suy đoán Đông Hải cái kia lão nê thu dụng ý. Lúc này Chư Bát lao tổ cùng Sa Ngộ Tịnh đã theo lão quy đi tới thủy phủ bên ngoài, cái kia lão quy kéo lấy Chư Bát lao tổ nói, trưởng lão, đó chính là tiểu lão nhi thủy phủ, cá chép tinh liền ẩn giấu ở trong thủy phủ, trưởng lão cứ việc đi vào khiêu chiến cũng được, tiểu lão nhi trước tiên cáo tử, nếu là bị cái kia yêu tinh phát hiện tiểu lão nhi trong ứng ngoài hợp đi vào mật báo, chỉ sơ nhà ta, con gái sẽ bị cái kia yêu tinh ám hại. Nhìn lao quy đầy mặt nếp nhăn, Chư Bát lao tổ vung vung tay, người ông già này cu nở dê quá nhát gan sợ phiền phức, chúng ta ở chỗ này chờ đợi, tại sao có thể có người ám hại ngươi? Cái kia linh cảm thái tử chỉ cần đi ra, sẽ làm cho đền tội. Chư Bát lao tổ từ khi ăn nhân sâm quả về sau, khẩu khí liền không đồng dạng, cùng so với trước kia, lớn hơn không biết bao nhiêu lần, nhân sâm quả không hổ là thiên địa linh vật. Chư Bát lao tổ bây giờ đã bắt đầu ở phàm thai bên trong để luyện ra từng tia một tổ huyết, chỉ đợi đến đại lôi âm tự, tiến vào bát bảo công đức chỉ bên trong điêu luyện thân thể. Huyết mạch triệt để phản tổ, đến thời điểm một lần đột phá chuẩn vô thượng cảnh giới, không nói thành Phật, trộn lẫn cái Bồ Tát vẫn là không. Có vấn đề. Sa sư đệ, chúng ta đi khiêu chiến Chư Bát lao tổ nói một tiếng, trong tay cái cào trong dây lát đánh ra ngoài trong nháy mắt đập vào thủy phủ trên cửa chính. Vâng. Thủy phủ phạm vi ngàn dặm địa mạch trong nháy mắt sôi trào, đã thấy cái kia trong thủy phủ vô số cá tôm phóng lên trời, không biết bao nhiêu thủy tộc tu sĩ bị đánh ra mặt nước. Lớn mật. Người phương nào đảm dám xông vào thủy phủ đã thấy thủy phủ cửa lớn mở ra, một cái dạ xoa đem trong tay cầm đinh ba tử, một đôi mắt hung thần ác sắt nhìn Chư Bát lão tổ. Bất quá là tạo hóa cảnh giới yêu tinh thôi, lão tổ ta trước ăn ngươi, ở thôn phệ linh cảm thái tử, đến thời điểm ta La Ho Chư tu vi không cần tiến vào hóa long trì, cũng có thể huyết mạch phản tổ cái năm. Sa Ú phân Chư Bát lão tổ không đợi một bên Sa Ngộ Tịnh chuẩn bị kỹ càng, đã một bước lên trước, trong tay cái cào đánh ra ngoài. Ẩm Chư Bát lao tổ những năm này đi theo Ngộ Không bên người, không phải toi công lan lộn, thường xuyên cùng Ngộ Không thỉnh giáo võ đạo, này dạ xoa đem tuy rằng năng trinh thiện chiến, nhưng cũng không phải Chư Bát lao tổ đối thủ, ba đòn qua đi, kia dạ xoa bị Chư Bát lao tổ thả ngã xuống đất, không cho kia dạ xoa cơ hội phản kích, Chư Bát lao tổ một cước đá bay dạ xoa đem binh khí, sau đó miệng rộng mở ra, phảng phất là một cái không đáy hố đen, toàn bộ dạ xoa đem lại bị Chư Bát lao tổ kẻ này cho nuốt sống. Có kẹt. Có kẹt. Chư Bát lao tổ trong mỉ hệ NG nhai nhai, đếm máu tanh bắn tóe mà ra, nhuộm đỏ dòng máu. Một bên Sa Ngộ Tịnh nói, nhị sư huynh, làm sao cảm giác ngươi mới là yêu ma, những này dạ xoa lính tôm tướng của chính là chính đạo nhân sĩ. Sa sư đệ, ngươi kẻ này chính là không tử tế, sư phụ bọn họ trêu ghẹo ta còn chưa tính, ngươi bây giờ cũng tới trêu ghẹo ta, sư phụ không phải đã nói rồi sao thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, ta bây giờ tiên thiên tổ huyết không đủ, vừa vặn tổn hại những này yêu tinh. Đến bổ túc ta tổ huyết Chư Bát lao tổ nói năng hùng hồn. Ngươi đây là lệch ra giải sư phụ kinh ý, câu nói này rõ ràng không phải ý này. Sa Ngộ Tịnh đang cùng Chư Bát lao tổ tranh luận, lúc này thủy phủ nhưng đã mở nồi. Báo báo báo, báo cáo đại vương, ngoài cửa đến rồi một cái mọc da lợn vừa miệng, hai to mặt lớn hòa thượng cùng một cái cầm nguyệt nha sạn, áo choàng tán phát hòa thượng đánh tới cửa, kia dạ xoa sẽ chết thật thê thảm, lại vừa đối mặt liền bị cái kia hai to mặt lớn hòa thượng nuốt đến đây truyền lệnh tiểu yêu ngã quỵ ở mặt đất. Âm thanh rắc giòn, không đợi Long Tam Thái tử đặt câu hỏi, cũng đã đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Long Tam Thái tử nguyên bản chính ôm mỹ nhân, ngồi ngay ngắn trên bàn trà uống rượu, lúc này nghe nói tiểu yêu này mà nói, nhất thời cả kinh, chén rượu trong tay hạ rơi xuống đất, làm sao có khả năng, thông thiên hà quảng đại, mấy cái này ngu xuẩn chính là có bản lãnh thông thiên triệt địa, như thế nào lại tìm tới nơi này. Một bên công chúa nói, đại vương không nên đã quên, nơi này chính là Phật gia địa bàn, đâu đâu cũng có Phật gia cơ sở ngầm. Toàn bộ thông thiên hà, đều là Phật gia tín chúng, đại vương ở chỗ này, như là trong đêm tối đèn đuốc, một chút liền có thể phát hiện, chỉ có đại vương không tự biết mà thôi. Nghe xong cái kia công chúa, linh cảm thái tử trong mắt hung quang lưu chuyển, sẽ không phải là ngươi phái người đi vào mật báo đi. Đại vương nói đùa, lẽ nào đại vương sẽ cho ta mật báo cơ hội? Công chúa sóng mắt lưu chuyển, mạn bất kinh tâm nói. Cái này ngược lại cũng đúng, nơi này mặc dù là Phật môn địa bàn, nhưng trung quy là thủy tộc địa vực. Những này lính tôm tướng của tuy rằng hâm mộ Phật Pháp, nhưng cũng trời sinh bị bản tọa khắc chế, không thể không vâng theo ta hiệu lệnh, bản vương đã ở thủy phủ quanh thân hiện đầy thám tử, ngươi muốn mật báo, căn bản cũng không có cơ hội. Linh cảm thái tử đứng lên, mặt không hề cảm xúc, âm thanh lạnh như băng nói, đi lấy ta Mặc giáp chủ cùng binh khí đến, hôm nay ra sẽ đi gặp cái kia chư bác. Lao tổ cùng với Sa Hòa Thượng, sau đó rời đi địa phương, tìm một chỗ ẩn giấu đi, chỉ cần kéo dài đến đem cái kia tam tạng luyện chế vì là trường sinh bất tử thần dược, như vậy tất cả liền đại công cáo thành. Nói chuyện, có binh sĩ lên trước vì là linh cảm thái tử mặc vào khôi giáp, cái kia linh cảm thái tử nhờ cờ theo trường thương, xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Nha, hóa ra là hai vị người quen cũ, hai vị ở xa tới là khách, sao không vào ta cái này thủy phủ một thuật linh cảm thái tử mang trên mặt nụ cười, hứng hở lên trước một bước nói. Phi, ngươi yêu quái này, cái kia cùng ngươi một đường, trước ngươi không phải là bị Ngao Nhạc công chúa cho cầm đi rồi chưa, làm sao bây giờ lại đi ra làm ác, muốn hại ta sư phụ tính mạng, chẳng lẽ là tà tâm không thay đổi, suy nghĩ muốn chết phải không chư bắt lão tổ chửi ầm lên. Linh cảm thái tử nhìn từ trên xuống dưới chư bắt lão tổ, gật gù. Ngươi bây giờ tu vi QNZ có tăng cao, thật sự là hiếm thấy, ngươi thân thể này chính là chư thiên vạn giới hạ đẳng nhất thân thể phàm thai, tư chất ngu dốt, ngươi có thể tu hành cho tới bây giờ mức độ này, nói vậy cũng là kiên nghị hạng người, huyết nhục nhất định rất mỹ vị, bản thái tử cầm sư phụ của ngươi luyện đan, ở đưa ngươi bắt nhắm rượu, chính là chuyện tốt. Sau khi nói xong, linh cảm thái tử không cho chư bắt lão tổ cơ hội nói chuyện, nhờ cờ theo trường thương, đâm ra một thương, khuấy lên vô cùng vòng xoáy, hư không tùy theo chập trùng. Cuốn lên từng trận so nở dê to gió lớn, cái kia chư bát lao tổ ổn định thân hình, dơ lên cái cào đón lấy, một bên sang ngộ tịnh nhưng là đang cuộn trào sóng nước bên trong, như là trong mưa gió thuyền nhỏ, thân không thể tự kiềm chế, chưa giao thủ, đã trước tiên thua trận. Ẩm. Một đòn nổ tung vô tận sóng nước, chư bát lao tổ cùng linh cảm thái tử các lùi về sau, cái kia linh cảm thái tử lùi về sau một bước, chư bát lao tổ đầy đủ lui về sau 10 bước. Sức lực thật lớn, ngươi này lợn béo khoảng cách chia tay lần trước cũng bất quá là thời gian mấy năm mà thôi, không nghĩ tới thực lực lại tăng dài đến mức độ này, đúng là hiếm thấy, tư chất ngươi ngu dốt, có thể như vậy tăng phúc, thực sự là hiếm thấy. Linh cảm thái tử tuyệt không phải trêu ghẹo, mà là thật tâm thật ý tán thưởng. Chư bát lao tổ nghe vậy sắc mặt đỏ lên, mặt đỏ tới mang thai, đêm này Long Tam thái tử tán thưởng coi như là nhục nhã. Đổi lại là ai, ăn hai viên nhân sâm quả về sau, cũng là nửa bước tiên đạo tồn tại, QNZ chính là mình đương thời đầu thai sai rồi. Có nhân sâm quả dược tính đều dùng đến tế luyện đề tụ phổ thông trong huyết mạch cái kia ẩn giấu từng tia một tổ huyết bên trên, thân thể này ở tăng giải không tới là dược hiệu dư lực mà thôi. Hào nghiệt xúc, cũng miệng độc ác vô cùng, hôm nay ta La Ho chứ nhất định phải hàng phục ngươi không thể chứ bắt lao tổ một tiếng quát mắng, lại lần dơ cái cào, hướng về linh cảm thái tử hung hăng đập tới. Ẩm. Hư không rung động, Sa Ngộ Tịnh nhìn thấy chính mình căn bản là không xen tay vào được, thẳng thắn rất xa lui ra vòng chiến, ở một bên quan chiến. Cái kia chư bát lao tổ cùng linh cảm thái tử đi rồi 40-50 cái hiệp về sau, linh cảm thái tử gật gù, không tệ, không tệ, ngươi thân thể này đánh bóng không tệ, nếu là chương 9, lại phối hợp các loại linh tài, nhất định là đại bổ mỹ vị, thật sự là hiếm thấy vô cùng, hôm nay bản thái tử liền trước ăn ngươi, sau đó ở luyện hóa sư phụ của ngươi. Linh cảm thái tử bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy trường thương trong tay biến mất, chỉ có một cái hư huyễn Long Châu hiện lên, cái kia Long Châu xoay tròn. Mênh mông sóng nước lúc này biến thành rán nhựa cao su, chư bát lao tổ chính là cái kia rơi trên mạng nhện con muỗi, mặc cho dùng sức, tránh thoa tờ không được, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.